Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 14, đầu chọc Medusa. Ở Orange xem ra những người địa cầu này chắc có lẽ không quá mạnh. Cố nhiên cái này truyền tống thủ đoạn khá là ngạc nhiên nhưng là chỉ đến như thế à. Orange không có đừng năng lực, duy nhất năng lực chính là tự lành. Nàng có rất mạnh tái sinh ước số. Tuy nhiên đây là một cái bị động năng lực, nhưng Orange bản thân năng lực đánh lộn nhưng mạnh phi thường. Ỷ vào tự lành năng lực có thể để cho nàng phát huy ra rất lớn uy hiếp. Cũng đang bởi vì nắm giữ tự lành năng lực, vì lẽ đó Orange xưa nay không lo lắng địch nhân mạnh bao nhiêu, tình huống nguy hiểm cỡ nào. Một cái đi nhanh về phía trước, Orange nắm đấm đánh về phía đứng ở chính giữa Quake. Chỉ cần đem Quake đánh bại hoặc là đẩy lùi, nàng sẽ nhân cơ hội giải quyết Blink cùng Natasha. Nàng ở sông tới đồng thời trong đầu cũng đã cấu tứ tốt nhất liên xuyến động tác. Nắm đấm vung ra bắn trúng Quake. Orange chân phải hướng thẳng đến Blink đạp đi qua. Nhưng rất nhanh Orange cũng cảm giác không đúng, bởi vì Quake cũng không có bị đánh bại. Nàng nắm đấm bị ngăn trở. Điều này làm cho Orange hơi ngẩn người, không thể không thay đổi chiêu thức, chỉ có thể đem nguyên bản muốn tấn công về phía Blink chân chuyển tới Quake trên thân. Nhất định phải trước tiên giải quyết một cái thối tiên mãnh liệt hướng Quake đá đi. Chỉ lát nữa là phải đánh trúng đối phương. Thời điểm Orange nhưng nhìn thấy Quake chỉ là hơi phất tay. Sau một khắc, Orange liền cảm giác được phảng phất có loại sức mạnh ngăn cản chân của mình. Căn bản vô pháp đá xuống. Cùng lúc đó, Quake một quyền đánh trúng Orange bụng dưới. Orange trong nháy mắt lùi về sau. Đau nhức để Orange không nhịn được khom lưng. Theo sát lấy liền cảm giác được một luồng nóng rực kéo tới. Natasha thôi thúc Extremis Virus. Cả người biến đỏ thẫm nóng bỏng, nhất cước đánh trúng Orange. Xì xì xì, thiêu đốt cảm giác kéo tới. Orange bị đánh trúng địa phương chế phục trong nháy mắt hòa tan, thậm chí ngay cả da thịt cũng đều thiêu đốt lên. Orange bạch bạch bạch lùi về sau vài bước, bị tổn thương địa phương rất nhanh phục hồi như cũ. Tự lành năng lực, nhìn thấy nàng thương thế nhanh như vậy phục hồi như cũ, Quake ba người rất nhanh sẽ xác nhận nàng năng lực. Bất quá vì là để ngừa vạn nhất, các nàng còn dự định đang thăm dò. Quake không có ra tay. Natasha một người tiến lên đối phó Orange. Nếu như muốn nói năng lực đánh lộn, Natasha năng lực đánh lộn thế nhưng là không yếu. Orange mặc dù có tự lành năng lực, nhưng Natasha cũng có. Hơn nữa còn có Extremis Virus nóng rực công kích. Điều này làm cho Natasha vừa đi lên liền chiếm thượng phong. Cũng chỉ đến như thế. Trên sân thượng, Tô Phục vẫn đang chú ý bên này tình huống. Chỉ là tự lành năng lực mà thôi, vẫn đúng là không có gì lớn không. Đừng nói là Inhuman hoặc là người biến dị. Hiện tại Tô Phục có thể dễ dàng để bất kỳ một người bình thường nắm giữ tự lành năng lực. Nếu như hắn nghĩ, tự lành năng lực cũng có thể mục đại lộ. Xem ra Maxim đối với trái đất tình huống hiểu biết cũng không nhiều. Bằng không nói cũng sẽ không hy vọng Orange đến địa cầu có thể giết chết Black Bow. Natasha từng bước áp sát, ỷ vào Extremis Virus chính là đang bắt nạt Orange. Nhìn dáng dấp nàng sẽ không có khác biệt năng lực. Quách ngẫm lại thừa dịp Natasha cùng Orange động thủ trục bánh xe biến tốc đột nhiên ra tay. Sóng chấn động năng lực phát động trực tiếp đánh về Orange. Trong nháy mắt, Orange toàn thân xương sọ trực tiếp bị đánh nát, sụi lơ trên mặt đất. Tự lành năng lực phát động đang tại nhanh chóng phục hồi như cũ. Orange vừa muốn đứng dậy chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Một cái đặc thù còng tay đã khảo ở nàng hai tay. Sau một khắc, Orange chính là phát hiện mình tự lành năng lực mất đi hiệu lực. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm cái gì? Điều này làm cho Orange trong nháy mắt kinh hoàng, dùng lực muốn tránh thoát còng tay. làm sao nàng thương thế còn không có phục hồi như cũ. Còng tay lại dị thường kiên cố, căn bản vô pháp tránh thoát. Năng lực mất đi hiệu lực. Nàng còn là lần đầu tiên gặp phải năng lực mất đi hiệu lực tình huống. Điều này làm cho nguyên bản không biết hoảng sợ là vật gì nàng cảm giác được sợ hãi. Chuyện này ý nghĩa là nàng có thể sẽ chết. Natasha đem Oren kéo dậy. Blink mở ra truyền tống trận trực tiếp trở lại nóc nhà trên sân thượng. Ngón này còng tay là mới nghiên cứu. Tô Phục thuận miệng hỏi. Quyết gật gù. Đúng vậy a, là lợi dụng Inhuman đặc tính nghiên cứu chế tạo. Theo trước dùng để ngăn chặn người biến dị là một loại. Loại này còng tay thần môn nội bộ đã sử dụng một quãng thời gian. Chủ yếu là kiếp sau bên kia dùng tương đối nhiều. Dù sao có cái điều kiện này cơ sở, muốn nghiên cứu ra ngăn chặn Inhuman năng lực thiết bị cũng không tính khó khăn. Mang về hỏi một chút, chấm ngoặc kép, Tô Phục nói một tiếng. Linh loại người đem Oren mang về thần môn thẩm vấn, cho tới Tô Phục nhưng không có trở về mà là cảm ứng đến Inhuman hoàng thất vị trí. Đã hắn hiện tại năng lực trên trái đất muốn tìm cá nhân cũng không khó khăn. Một mặt tìm, một mặt Tô Phục cũng đang suy nghĩ cái gì bước kế tiếp nên làm như thế nào. Chỉ là một cái crystal còn chưa đủ để giải quyết cùng Inhuman mâu thuẫn. Tô Phục có thể giúp hoàng thất giải quyết Maxim phản loạn. Có thể để Inhuman tiếp tục ở trên mặt trăng đợi. Nhưng điều kiện tiên quyết là sở hữu Terrazen sương mù nhất định phải nắm giữ ở trên tay mình đồng. Thời không cho phép bọn họ một mình phát triển nghiên cứu. Nhưng Inhuman sẽ đồng ý sao? Đây cơ hồ chính là đem chủng tộc phát triển hoàn toàn nắm ở trên tay người khác. Tô Phục phải không quá cam lòng giết sạch sở hữu Inhuman. Vì lẽ đó nếu như Inhuman hoàng thất không đồng ý, như vậy đơn giản nhất làm phương pháp chính là giải quyết Black Bow. Mất đi Black Bow sẽ giúp trợ hoàng thất những người khác giải quyết phản loạn. Hơn nữa Crystal, nắm giữ chi này Inhuman liền dễ dàng nhiều. Bây giờ Mỹ quốc chính phủ nhìn chằm chằm Inhuman, Maxim cũng dự định giải quyết Inhuman hoàng thất, mà khác nhân tộc hoàng thất lãnh tụ chính là Black Bow. Theo sát lấy chính là Medusa. Những người khác nhất định phải tìm Black Bow nhưng nên không có thành tựu. Mình có thể ở Medusa trên thân làm một chút bài văn. Tìm tới một cái, để ta xem một chút là ai. Một hồi lâu sau Tô Phục đã khóa chặt một cái Inhuman hoàng thất thành viên. Suy nghĩ nhất động trực tiếp phóng thích nhòm ngó chi môn. Sau một khắc Tô Phục đã nhìn thấy một người đầu trọc nữ nhân ăn mặc trang phục màu tím trốn ở một cái trong phòng, Inhuman nữ vương Medusa. Tô Phục lăng chốc lát mới phản ứng được, tên đầu trọc này nữ nhân là Medusa. Muốn biết rõ Medusa nhất là tiêu chí chính là mái tóc dài màu đỏ. Nàng năng lực cũng bắt nguồn từ này, có thể khống chế tóc mật độ, khiến cho cứng rắn như thép. Cũng có thể khống chế tóc tăng trưởng tốc độ, có thể tùy ý ánh mắt hoặc là phô trương ra, có thể dùng ý niệm khống chế tóc di động, công kích hoặc là buộc chặt mục tiêu, có thể nói cả công lẫn thủ tương đối lợi hại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.